Nữ minh tinh ngày nào cũng muốn hủy hôn với ông chủ. Chương 12:12, vì mục đích ăn trực lâu dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đình Nguyên nhìn điện thoại trong tay mình không khác gì đang nhìn một cục gạch có nhiều vết mẻ. Anh biết Thanh Hà từ nhỏ đã luôn trong hoàn cảnh cơ cực. Tự mình phấn đấu để đi lên rồi giành lấy học bổng vào trường danh tiếng. Cô có thể đi xa hơn nhưng rồi dừng chân tại ngành diễn xuất đam mê của mình. Cũng dẫn tới cuộc sống cô càng khó khăn hơn. Thì ra người ta có thể bất chấp vì thứ mình yêu thích đến thế. Em kêu tôi chụp cho em bằng cái này à, anh hỏi lại. Đúng rồi, Thanh Hà gật đầu, vô cùng hào hứng mà tạo dáng trên mui xe. Nhanh nhanh, nhớ chụp đẹp vào nhé. Đình Nguyên chỉ có thể chiều theo ý của Thanh Hà. Anh giơ điện thoại lên, cố thông qua các vết nứt màn hình mà chụp hình. Sau vài lần bấm, cô cuối cùng cũng chịu buông tha cho cái mui xe rồi hí hửng để nhìn thành phẩm của mình. Nhưng ngay giây sau, khuôn mặt cô đen hơn cả đít nồi. Anh chụp cái gì thế hả? Thanh Hà nhìn bản thân trong hình không bị mờ. Không chân cụt thì cũng dính vào những lần bản thân nhắm mắt với biểu cảm kỳ quặc. Đình Nguyên chụp 20 tấm nhưng không tấm nào cô ra hình người hoàn chỉnh. Chụp em chứ gì? Anh thản nhiên đáp lại. Anh chụp tôi mà sao lại lấy nét chiếc xe chứ? Anh không thấy tôi mờ ảo như vong à? Cô chỉ vào bức hình. Đúng thật chả khác nào một vong linh nào đó đang lặt lìa trên mui xe. Đình Nguyên mím môi, muốn cười nhưng sợ sẽ bị Thanh Hà tẩn cho một cú nên cố kiềm lại. Do điện thoại em cúi chứ không phải do tôi đâu. Đình Nguyên nói xong thì quay lưng bước lên lầu. Thanh Hà cất bước theo sau, không ngừng mắng nhiếc trình độ chụp hình của anh, kèm theo những lời bình luận về các biểu cảm và tạo dáng kỳ quặc của mình mà không hề biết rằng anh đang âm thầm cong môi. Ọt, ọt, bụng của Thanh Hà đột ngột phát ra tiếng kêu rền khiến cô ngậm miệng ngay lập tức. Thấy Đình Nguyên quay lại nhìn mình, cô nở ra nụ cười ái ngại, sau đó lại chuyển sang giận dỗi. Do anh kêu tôi gấp quá nên tôi đã kịp ăn gì đâu. Chết rồi, bịch cháo lòng của tôi. Thanh Hà đẩy Đình Nguyên sang một bên, chạy thẳng lên lầu mà tìm kiếm bữa chiều của mình. May mắn nó vẫn nằm nguyên vẹn trên bàn nhỏ không hề sứt mẻ. Mém nữa là cô bị mất 20.000 rồi. Đúng lúc này, một bàn tay giật lấy bịch cháo rồi không ngừng dùng ánh mắt xăm soi để xem xét. Em ăn cái này à? Đình Nguyên nhíu mày, trả cho tôi. Thanh Hà muốn nhổm người lên lấy lại thì cánh tay của anh lại giơ cao hơn khiến cô bắt hụt. Hèn gì chẳng có tí dinh dưỡng nào. Anh ôm lấy eo nhỏ của cô, lo sợ cô sẽ trượt ngã mà cằn nhằn. Em còn ốm hơn cả lúc trước. Thế thì đã sao chứ? Cô phản bác, đúng thật cô bữa ăn ít bữa nhịn để không phạm vào tiền sinh hoạt của mình quá nhiều nên cơ thể cũng gầy gò đi mấy phần. Ôm đau tay. Anh nhướng mày như thể điều hiển nhiên này mà cô còn không hiểu sao khiến cô tức anh ách. Nhưng chưa kịp đáp lại, anh đã bỏ cô ra rồi xách bịch cháo lỏng vào bếp. Em ngồi chờ bên ngoài chút đi. Tôi làm thêm vài món cho em. Thanh Hà ôm lấy cái bụng đói của mình. Có chút không tình nguyện nhưng đã bị Đình Nguyên nhốt ở ngoài phòng khách. Cô đành phải ngồi yên trên bàn ăn, gục mặt xuống mặt bàn mà đếm từng giây trôi qua. Một lát sau, mùi hương thơm nức mũi bắt đầu lan tỏa, quyến rũ người con gái sắp chết đói. Nghe thấy tiếng mở cửa, Thanh Hà lập tức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bóng dáng của Đình Nguyên đang cẩn thận bưng ra hai dĩa đồ ăn. Cô cảm thấy nước miếng bắt đầu tràn ra khắp trong miệng mà có thể lấy cả tô để hứng. Đình Nguyên lại đi vào bếp, bưng ra tô cháo lòng đã được hâm nóng kèm cả muỗng đũa. Vừa thấy Thanh Hà định dùng tay bốc đồ ăn, anh lập tức cầm đũa gõ nhẹ lên mờ u bàn tay cô rồi trách mắng. Đi vào trong rửa tay đàng hoàng. Vâng thưa ông chủ, Thanh Hà lúc này biết bản thân phải ngoan như mèo nhỏ thì mới có khả năng ăn trực lâu dài. Cô nhanh chóng đi vào trong bếp, rửa sạch tay rồi hí hửng về chỗ ngồi. Đình Nguyên đã múc cho Thanh Hà một chén cháo sẵn để ở bên ngoài cho bớt nóng. Còn chưa kịp nói gì thì cô đã bưng lên và hớp hết nửa chén vô cùng ngon lành khiến anh cũng phải bất lực. Anh gắp cho cô miếng thịt bò đi kèm rau xào rồi bảo. Ăn thử đi xem có hợp khẩu vị của em không? Thanh Hà nhìn đồ ăn trước mặt. Còn chưa kịp để nó đặt xuống dĩa trước mặt thì cô đã táp lấy nó như con cá sấu nhắm chuẩn xác con mồi. Đình Nguyên giật mình một cái. Nhưng bắt đầu chuyển sang lo lắng rằng đôi đũa sẽ bị gãy trong miệng cô vợ háu ăn này. Ngon quá đi, ông chủ là số một. Cô híp mắt lại, không ngừng tán dương chỉ vì mục đích ăn trực lâu dài sau này. Ban nãy em chê tôi lắm mà. Anh tiếp tục gắp qua món khác cho cô. Quyết định không đặt vào dĩa trước mặt nữa. Thay vào đó là đút thẳng tới miệng cô. Có không? Sao tôi không nhớ? Thanh Hà vừa thưởng thức mỹ vị vừa hưởng thụ được ông chủ chăm sóc nên rất biết thức thời. Thời khắc nào nên giả ngu thì phải giả ngu. Em quên nhà tôi có camera à? Đình Nguyên rót ly nước cho Thanh Hà khi thấy cô mắc nghẹn vì nuốt quá nhiều đồ ăn. Thanh Hà cố nuốt cục nghẹn xuống. Sau đó cầm lấy bàn tay to lớn của Đình Nguyên mà chà chà mặt lên đó. Bàn tay này có lẽ không phải để chụp hình nhưng chắc chắn là bàn tay của một đầu bếp tuyệt vời ông mặt trời. Đình Nguyên nhăn mặt, không hề giấu giếm vẻ chán ghét mà đẩy Thanh Hà ra. Vì trong lúc anh không để ý, cô cố tình chùi miệng dính đầu mỡ của mình vào tay anh. Cô nhướng mày, thù đã trả được phần nào nên lại tiếp tục tập trung vào đồ ăn ngon. Sau khi buông đũa, Thanh Hà xoa chiếc bụng no căng của mình. Còn ợ lên một tiếng mất hình tượng. Còn Đình Nguyên cẩn thận đưa khăn giấy cho cô. Sau đó mỉm cười. Thoải mái chưa? Rồi. Cô gật đầu trong cơn đê mê đồ ăn. Nào ngờ giây sau. Thanh Hà đứng trong bếp. Cẩn thận rửa từng cái chén. Từng cái dĩa và đống dụng cụ mà Đình Nguyên đã dùng để nấu ăn cho cô. Cô nhìn máy rửa chén bên cạnh. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy ông chủ quá đàn áp nhân viên nên lập tức vùng lên. Này, sao tôi phải rửa bằng tay hả? Đình Nguyên lướt máy tính bảng bên ngoài. Đọc các tài liệu mà Giao Uy gửi tới. Sẵn tiện nói vọng vào trong. Tôi chỉ nói với em rằng bao ăn bao ở. Nhưng không nói sẽ chăm sóc em vô điều kiện. Hiện tại em ở nhà tôi. Ăn của tôi thì sau này việc nhà là của em. Anh, Thanh Hà nghiến răng. Bất ngờ đánh rơi một cái chén xuống sàn khiến nó bể tan tành. Đình Nguyên nghe thấy thế thì lập tức bỏ máy tính bảng trong tay xuống rồi đi vào trong bếp. Anh thở dài ra một hơi. Sau đó phủi phủi cô tránh xa ra. Để bản thân dọn dẹp đống miệng vỡ. Thanh Hà biết bản thân vừa làm việc sai nên không dám nói gì. Thay vào đó còn hơi có chút tội lỗi và cảm động trước hành động của Đình Nguyên. Tuy nhiên, cô còn chưa kịp cảm ơn. Anh đã lên tiếng. Bể một cái trừ 500 ngàn tiền lương. Thanh Hà nghe thấy xém chút đã không còn đứng vững. Tiền bạc đã khó kiếm. Thế mà người đàn ông này nói trừ là trừ. Mà dù sao cũng do cô sai nên lần đấu khẩu này. Cô nhịn. Lúc này, Đình Nguyên đứng đằng sau. Cảm nhận được oán khí toát ra từ người của Thanh Hà thì thấy khá buồn cười. Này, phim bên tôi còn thiếu một diễn viên phụ. Em xem em có muốn thử sức không? Cách chương.